Giảo phụ, chương 22, ca cơ Điền Loan Loan, góc truyện audio.com. Lập Hạ bẩm báo xong, thấy Chân Ngọc trầm mặc không nói, không khỏi có chút lo lắng, nhỏ giọng khuyên giải nói, tam phu nhân, chỉ là một ca cơ, không làm nên chuyện. Gì đâu, tội gì vì vậy mà giận tam gia. Chân Ngọc nhất thời có chút nghi hoặc, ô hay, các gia cho triệu ca cơ các phụ nhân ở hậu viện. Phải làm như không thấy sao, có lẽ chủ nhân thân thể này chỉ vì không làm được điều này, mới bị Vương Chính Khanh ghét bỏ. Lập Hạ rót một ly trà cho Chân Ngọc, lại thấp giọng khuyên nhủ. Ngày trước cũng, vì những việc này, tam phu nhân liền làm ầm với tam gia, kết quả cũng không làm được gì. Hiện nay tam gia không dễ dàng gì chuyển hồi được một chút, tam phu nhân phải bắt lấy lòng của tam gia, đến lúc đó sinh hạ. Được thiếu gia tiểu thư, có chỗ để dựa vào tốt hơn bất cứ thứ gì. Đây là khuyên nàng nên nhanh chóng sinh một đứa bé cho Vương Chính Khanh. Những chuyện khác không cần lo nghĩ nhiều sao. Chân Ngọc đặt ly trà xuống, đứng lên mở cửa sổ ra, nhất thời chắp tay thở dài, phiền nhiễu cả khoảng thời gian này rồi, quả thật cũng nên tỉnh táo, không thể quay về chính là không quay về được, lần này, nàng không còn là Chân Bảng Nhãn nữa, mà là một vị phụ nhân. Lập Hạ, tìm một bộ xiêm y của ngươi ra đây cho ta thay, ta giả làm một nha đầu đến tiền sảnh xem một chút. Chân Ngọc cười phân phó Lập Hạ, lại thuận tay sờ soạng trong ngăn kéo, rồi lấy ra một chiếc bình nhỏ lớn bằng ngón tay cái cho vào hà bao. Lập Hạ nghe được lời Chân Ngọc nói, đang muốn khuyên ngăn, nhưng thấy nàng liếc mắt nên nhất thời im lặng. Tam phu nhân từ sau khi khỏi bệnh, tính tình tuy tốt rất nhiều, cũng dễ nói chuyện hơn, nhưng mỗi khi nàng muốn làm cái gì, lại càng khó khuyên ngăn hơn lúc trước, và lại nàng chỉ liếc mắt một cái, nhưng ánh mắt kia lại khiến người ta không thể nào cãi lời, nên không dám khuyên bảo nữa. Trong tưởng tượng và nhận thức của Chân Ngọc, thân là phụ nhân cũng chỉ có thể an phần thủ thường, sanh con dưỡng cái, dựa vào phu quân cùng nhi nữ sống qua ngày. Hôm nay mình thành một phụ nhân, nhưng không muốn chấp nhận số phận, vậy thì có thể như thế nào đây? Hòa ly, ly hôn, với Vương Chính Khanh rõ ràng là không thiết thực, đừng có nói một nữ tử đã hòa ly không có cách nào đối mặt cha mẹ, chính là nửa đời sau, tất nhiên cũng là sóng gió nhấp nhô, còn không bằng tình hình như hiện nay. Nếu nói là dựa vào kiến thức của mình ở kiếp trước, làm ra công lao sự nghiệp gì đó, lại càng thêm nực cười, bản thân từng là nam tử, biết một cách sâu sắc rằng thế đạo, xã hội, này, là thế đạo của nam tử, từ trước đến giờ nữ tử chỉ là phái phụ thuộc, nếu xuất đầu lộ diện quá mức, không có nam tử nào có thể chấp nhận được. Nghĩ tới nghĩ lui, lại cũng chỉ có thể yên phận sống qua ngày với Vương Chính Khanh thôi. Chính vì nguyên nhân muốn yên phận sống qua ngày với Vương Chính Khanh, nên mới không thể để cho hắn nạp Điền Loan Loan vào cửa. Cần biết rằng, Điền Loan Loan chính là hồng nhan họa thủy, cốc rễ của việc tan cửa nát nhà. Điền Loan Loan, năm nay 16 tuổi, nàng 6 tuổi thì cha phạm tội bị lưu đày, gia sản bị tịch thu, nàng liền bị đưa vào Trích Nguyệt Lâu. Bà chủ của Trích Nguyệt Lâu thấy nàng ra mịn mắt to, lại biết chữ, 10 ngón tay thon dài, biết nàng sẽ là một hạt giống tốt, bèn sai người giáo dục cẩn thận, dạy nàng cầm kỳ thư họa, chỉ chờ sau này lớn lên sẽ đưa vào trong cung hoặc là trong vương phủ. Góc truyện audio.com. Sau lễ cập kê 15 tuổi, Điền Loan Loan lại lặng lẽ tích góp từng tí một làm của riêng, tự có tính toán của mình. Chỉ suy nghĩ muốn lang quân như ý có thể dựa vào, đến khi gặp được Vương Chính Khanh, trái tim liền thắt trên người Vương Chính Khanh, nghĩ mỏi cách thu hút sự chú ý của Vương Chính Khanh, chỉ hy vọng Vương Chính Khanh có thể nạp nàng vào phủ làm thiếp. Chỉ là Vương Chính Khanh như có ý lại như vô ý, Điền Loan Loan không đoán được tâm tư của hắn, liền tìm đường nhờ vả Trương Phi Bạch, cầu xin Trương Phi Bạch giúp chuyện của nàng một tay. Trước khi Trương Phi Bạch chưa vào làm môn khách trong nhà Vương Chính Khanh, một lần trong nỗi sầu nghèo khổ vất vả, đi theo một người bạn đến Trích Nguyệt Lâu, Điền Loan Loan nghe được khẩu âm của hắn, lại là giọng của Cố Hương, mặc dù thấy hắn không có tiền, cũng không có xem thường cho hắn, mà ngược lại lén lút giúp đỡ hắn một chút. Bởi vì phần ân tình này, Trương Phi Bạch tự nhiên muốn giúp nàng một tay. Hôm nay Vương Chính Khanh mở yến tiệc chiêu đãi khách, Trương Phi Bạch cũng phụ giúp tiếp đãi, liền đề nghị mời Điền Loan Loan tới thổi tiêu. Mọi người đương nhiên đều tán thành. Điền Loan Loan không hổ là át chủ bài của Trích Nguyệt Lâu, một khúc tiêu âm vang lên, mọi người đều có chút say mê, may mà được Trương Phi Bạch ám hiệu trước, biết được lòng của Điền Loan Loan chỉ hướng tới Vương Chính Khanh, mọi người lúc này mới từ bỏ tâm tư muốn trêu chọc nàng. Tuy ca cơ của Trích Nguyệt Lâu bán nghệ không bán thân, nhưng một số hành động quá cách và trêu chọc sao có thể may mắn tránh khỏi. Điền Loan Loan cũng biết rõ điểm này, nóng lòng muốn tìm một lang quân thật tốt. mà đưa mắt nhìn những thiếu niên tuấn kiệt ở bên trong, trừ Chân Bảng. Nhãn đã qua đời, còn có ai bì kịp được Vương Chính Khanh? Tối nay, Chi Bằng đập nồi dìm thuyền, chiếm được Lang Quân cưng chiều, để nửa đời sau có chỗ dựa. Điền Loan Loan thấy điều động được tinh thần của mọi người, cho nên thổi một khúc nữa, lần này lại nhìn Vương Chính Khanh thổi, vừa thổi, khóe mắt. Vừa liếc mắt đưa tình, tình ý đều ở trong đó. Vương Chính Khanh, thấy cái miệng nhỏ nhắn của Điền Loan Loan đặt trên ống tiêu, lên lên. Xuống xuống, làm cho người sinh ra muôn vàn ý niệm cũng hơi có chút. Động tâm, nhất thời định thần lại, xoay đầu đi bưng ly trà lên uống. Điền Loan Loan thấy Vương Chính Khanh xoay đầu đi, nàng ngược lại cảm thấy. Vui vẻ, nếu không động lòng, cần gì phải quay đầu che giấu. Trương Phi Bạch đứng ngoài quan sát nhất thời cũng nhìn ra gì đó chẳng. Nguyên ra, đây là có chút ý tứ đi. Nếu như thế, chuyện tự nhiên sẽ càng thuận lợi. Điền Loan Loan thổi xong một khúc, lúc đứng dậy bưng trà thì không cẩn thận làm đổ ly trà, váy bị nước trà làm bẩn nhất. Hơi cầu khẩn nói, xin phép cho nô ra đi thay xiêm y, thay xong sẽ lại thổi một khúc nữa. Mọi người nào có lý do không cho nàng thay. Xiêm y, Vương Chính Khanh liền tùy ý chỉ một ma ma, để ma ma dẫn Điền. Loan Loan đi thay xiêm y, lúc dẫn hai tiểu nha đầu cáo lui thì. Khóe mắt Điền Loan Loan liếc về phía Trương Phi Bạch một cái thấy. Trương Phi Bạch khẽ gật đầu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chuyện có thể. Thành hay không, chỉ dựa vào tối nay thôi. Vương Chính Khanh đợi đến lúc Điền Loan Loan cáo lui, lại nhìn nàng lâu hơn một chút. Vốn là, một ca cơ, hắn cũng không để ở trong lòng, càng sẽ không vì mỹ nhân mà. Dối dám, nhưng ai bảo tướng mạo của ca cơ này lại có mấy phần giống như. Bạch Cốc Lan chứ, góc chuyện audio.com. Lần trước ở Vương Phủ gặp được Bạch Cốc Lan, mấy lần, lại vạch ra tình cũ, nhưng nay mỗi người đều có hôn giá, nếu. Tiếp tục dây dưa, nếu bị người khác phát hiện, sẽ là tai họa. Chỉ trong thời gian ngắn, làm sao có thể quên được lần gặp đầu tiên năm đó, khi mà lưỡng tình tương duyệt, đến khi gặp Điền Loan Loan này, thấy tướng, mạo nàng có mấy phần xinh đẹp động lòng người như lần đầu gặp khi Bạch Cốc Lan năm đó, không tránh được có chút để ý, nhưng Điền Loan Loan đã là át chủ bài Trích Nguyệt Lâu tự nhiên sẽ không dễ dàng thả người, hơn nữa chủ tử sau lưng Trích Nguyệt Lâu này, thậm chí ngay cả Cửu Giang Vương cũng phải kiêng kỵ vài phần, hắn cũng không muốn chỉ vì một ca cơ, mà dùng tình cảm và thể diện của Cửu Giang Vương để nịnh bợ người khác. Trương Phi Bạch tất nhiên hiểu rõ, tâm tư của Vương Chính Khanh, mỹ nhân nếu đạt được dễ như trở bàn tay. Liền thu nhận, nếu muốn hao phí sức lực mới có được thì miễn đi. Chỉ là Điền Loan Loan đã nhờ hắn, hắn cũng nên hao tâm tốn sức lót đường cho. Điền Loan Loan, chỉ cần Vương Chính Khanh dính lấy Điền Loan Loan, với nhân phẩm của Vương Chính Khanh tất nhiên sẽ phụ trách đến lúc đó. Không muốn hao phí sức lực cũng phải hao phí sức lực, muốn nạp Điền Loan Loan vào phủ. Hơn nữa, Trích Nguyệt Lâu hàng năm đều muốn đưa mấy vị ca cơ vào vương phủ hoặc là vào trong phủ quan lại quyền quý. Những ca cơ này nếu may mắn được vương gia hoặc là quan lại quyền quý cưng chiều, sẽ có chỗ đứng vững chắc trong phủ. Điền Loan Loan là át chủ bài của Trích Nguyệt Lâu, nàng cũng có ca cơ có tình cảm rất tốt với mình, đến lúc đó Điền Loan Loan khi trở thành thị thiếp của Vương Chính Khanh, muốn do thám tin tức của những phủ khác chỉ cần thăm dò qua. Những ca cơ kia là được rồi. Tuy là như vậy, tin tức bên phủ Vương Chính Khanh cũng sẽ không cẩn thận lộ ra ngoài một chút. Nhưng mọi việc có, được có mất, chỉ cần được nhiều hơn mất thì là đường có thể đi. Trong hai năm qua, Trương Phi Bạch cũng là hết sức trung thành với Vương Chính Khanh, tìm mọi cách hiến kế cho Vương Chính Khanh. Hắn cho rằng, bây giờ Chân Bảng Nhãn mất rồi, Vương Chính Khanh sẽ là mưu sĩ số một. Bên cạnh Cửu Giang Vương, tiền đồ vô lượng, nếu là Vương Chính Khanh đắc chí, môn khách như hắn tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền cao. Vì thế một lòng phải giúp Vương Chính Khanh cao thêm một tầng nữa. Lại nói Chân Ngọc đóng giả nha đầu đi đến tiền sảnh, nhìn qua tấm bình phòng, thấy Vương Chính Khanh và mấy người bạn cũ ngồi trong phòng khách nhưng không thấy bóng dáng Điền Loan Loan đâu cả, nhất thời quay người lại gọi một nha đầu lại hỏi, nha đầu kia vừa ngẩng đầu lên thấy là Chân Ngọc, mặc dù cảm thấy kỳ lạ khi phu nhân nhà mình ăn mặc như nha đầu cũng không dám nhìn lâu hỏi nhiều, chỉ là đáp. Điền cô nương bị nước trà làm bẩn váy, đến phía sau thay xiêm y rồi. Phía sau nơi nào, phòng tiệc chỗ này không phải có phòng thay xiêm y sao? Chân Ngọc hỏi, nha đầu nói là khách nam đang ngồi, không tiện ở nơi này thay xiêm y, Trương ma ma đưa đến phòng thay quần áo trong nội viện thay quần áo. Rồi, ồ, Chân Ngọc hiểu ý, xem ra Điền Loan Loan là thu chụp ma ma cùng người khác trong phủ, như vậy mới để nàng đi vào nội viện. Mỹ nhân, nàng vào nội viện liền là của ta đấy, không thể là của Vương Chính Khanh đâu. Trần Ngọc khẽ cười một tiếng, cất bước đi. Nha đầu bị hỏi kinh ngạc nhìn Trần Ngọc xoải bước đi tam. Khóc chuyện audio.com. Phu nhân xoải bước đi lớn như vậy, nếu không phải đang mặc nữ trang, có lẽ sẽ giống một nam nhân hơn. Yến tiệc bên trong phòng khách, Trương Phi Bạch nói chuyện với Vương Chính Khanh, nhưng một chân va vào bàn ghế, nước trà trong tay hất vào người Vương Chính Khanh, nhất thời. Thất thanh nói, làm bỏng tam gia rồi sao, nhanh thuốc bỏng đâu. Vương Chính Khanh vẩy vẩy xiêm áo rồi nói, nước trà đã lạnh rồi, nên không có nóng, chỉ là cần phải đi đổi bộ quần áo. Trương Phi Bạch liền tự giễu cười mình, nói, cũng là rượu tối nay ngon quá, uống nhiều hơn mấy chén, nên say rồi, cầm tách trà cũng không chắc lại. Nhưng đổ hết lên người tam gia, đáng chết. Vương Chính Khanh, ngược lại không nghi ngờ, cười để mọi người tự nhiên, tự vào một gian. Trong phòng thay quần áo bên trái phòng tiệc, sai người tìm một bộ quần áo đưa cho hắn thay. Nha đầu hầu hạ ở phòng thay quần áo lại, nhỏ giọng nói, tam gia, bởi vì hôm nay thời tiết đẹp, mấy bộ xiêm áo vốn là để ở đây cũng đem đi giặt hết rồi, sau đó đều thu vào trong nội viện, chờ khô rồi lại chuyển qua chỗ này, lần này cần xiêm áo, còn phải đến nội viện tìm, phiền tam gia chờ một chút nha. Vương Chính Khanh thích sạch sẽ, hiện tại trên người dính ướt liền không nhịn được khoát tay nói. Thôi, tự ta vào trong viện thay, nói rồi nhấc chân đi, lại nói đến Điền Loan Loan theo mama vào một phòng thay quần áo trong nội viện, sớm đã lệnh cho nha hoàn Thiêm Hương cạnh mình hậu thưởng cho ma. Ma này họ Trương, bởi vì cùng họ với Trương Phi Bạch nên đã bị Trương Phi Bạch mua trược từ lâu rồi, sắp xếp giữ cửa ở nội viện, thỉnh thoảng thám thính chút chuyện trong nội viện của Vương Chính Khanh. Ma lần này nhận thêm túi thơm, cầm thấy nặng nặng, hình như bên trong chứa bạc, nhất thời mừng rỡ, không ngờ tối nay có được may mắn như thế này, không duyên cớ được món tiền. Điền Loan Loan cười, nói, bởi vì trên người dính ướt nên có chút không thoải mái, cũng muốn một tắm một chút rồi mới đổi lại một bộ xiêm áo. Không biết mama có thể giúp mang hai thùng nước nóng tới đây hay không? Chuyện này có khó khăn gì? Trương mama một lời đáp ứng ngay, rất nhanh liền xuống dưới bếp xách hai thùng nước nóng tới cho Điền Loan Loan. Đợi mama lui xuống, Điền Loan Loan lệnh cho hai nha đầu đứng ngoài cửa canh chừng, nàng cởi từng cái xiêm áo, gấp xiêm áo chỉnh tề để qua một bên, lúc này mới bước vào trong thùng tắm, ngồi xuống. Lúc này, hai nha đầu canh chừng ở ngoài cửa lại nhìn thấy một nha đầu bưng hai ly trà đến, không khỏi giật mình, không phải nói chỗ này gần thư phòng của Trạng Nguyên gia, bình thường không cho nha đầu tới hay sao? Nha đầu tên Thiêm Hương nhìn nha đầu bưng trà đến gần, nhờ ánh đèn ở hành lang nhìn một chút không khỏi thầm kinh hãi, vương gia này, ngay cả một nha đầu bưng trà cũng xinh đẹp như vậy rồi sao? Trần Ngọc bưng hai ly trà đi tới phòng thay quần áo này, thấy bên trong có ánh nến thấp thoáng, ngoài cửa lại có hai nha đầu, liền tiến về phía trước nói. Trương ma ma đến bên đó cũng là nhớ lại hai vị tỷ tỷ tối nay chưa có uống nước, chỉ sợ là khát quá rồi, lệnh cho ta đưa hai ly trà tới đây. Cho hai vị tỷ tỷ giải khát đấy. Thiêm Hương quả thật đang khát, nhất thời suy nghĩ, có thể là ma ma này ra ngoài, nhìn túi tiền một cái thấy thưởng nhiều, nhất thời vui mừng, cũng nghĩ đến chuyện họ chưa uống giọt nước nào, nên kêu nha đầu tới đưa trà, để bày tỏ cảm ơn. Khóc chuyện audio.com, tỷ tỷ mau uống đi, uống xong ta còn phải trở về báo cáo nữa. Trần Ngọc bưng một ly trà lên đưa tới tay Thiêm Hương, lại bưng một ly khác đưa vào tay nha đầu còn lại, Thiêm Hương vội vàng cười nói cảm ơn, cùng nha đầu kia uống trà. Trần Ngọc nhìn hai nha đầu nhận lấy trà và uống rồi, liền giơ khay đến trước hai nha đầu, ý bảo họ đặt ly trà vào trong khay. Nhất thời trong lòng, thầm đếm 1, 2, 3, đợi nàng đếm tới 3 thì quả nhiên thấy chân hai nha đầu này mềm nhũn, rồi ngã xuống đất. Trần Ngọc yên lặng, mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi, lão tử điều chế một bình hôn hồ phấn. Thấy công dụng ở trên là biết phấn gì rồi, không ngờ lại được dùng rồi. Hiện đã đánh ngã hai nha đầu, bên trong mỹ nhân nên đánh ngã sau đó kéo ném ra ngoài, hay là trực tiếp lấy thân phận phu nhân của Vương Chính Khanh lệnh cho nàng biết khó mà lui đây. Khụ, thấy mỹ nhân mà không thể thương tiếc lại phải đả kích nàng, thật sự không phải tác phong của lão tử. Điền Loan Loan ngồi ở trong thùng tắm, đưa tay gỡ châm ngọc trai trên đầu xuống, cầm châm ngọc trai trong tay, nhẹ nhàng xoay tròn. Hạt ngọc kia, hạt ngọc thế mà rỗng. Nàng xoáy hạt ngọc ra, đổ một chút bột màu vàng trong hạt ngọc rỗng vào trong nước, lúc này mới xoáy hạt ngọc lại như cũ, cài châm ngọc lên búi tóc, bột màu vàng không, tan nhanh trong nước, Điền Loan Loan đưa tay dội nước, trong phút chốc, hai cái vòng tay chạm vào nhau, phát ra đinh đong. Dần dần, chỗ da thịt của nàng bị nước hắt qua tỏa ra một mùi u hương nhàn nhạt, ngửi vào sẽ khiến tâm thần con người choáng choáng. Điền Loan Loan hài lòng thở ra, một hơi, thần tiên phấn này ngay cả thần tiên ngửi thấy cũng phải mất. Hồn, không sợ Vương Chính Khanh ngửi được mà không động lòng. Nơi này nàng đang hắt nước, đột nhiên nghe được tiếng động ở cửa, không? Khỏi hơi kinh ngạc, không phải đã nói khi thấy Vương Chính Khanh tới. Thiêm Hương đi vào bẩm báo, nàng ở bên trong lại la thét chói tai, dụ. Vương Chính Khanh tiến vào sao? Sao lại âm thầm tới rồi? Nàng mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn làm theo kế hoạch đã định lúc trước, làm bộ như bị giật mình, dựa vào thùng nước tắm để đứng lên, lộ ra cảnh xuân tròn trịa trước ngực. Nhất thời thấy người đi vào là một nha đầu xinh đẹp lại. Giật mình, đây là, Chân Ngọc đi vào trong phòng thay quần áo, chóp mũi người được một mùi u hương, không khỏi vuốt vuốt ngực lại nhìn. Về phía mỹ nhân trong thùng tắm, thiếu chút nữa chảy máu mũi, một màn. Thật tươi đẹp nha, Điền cô nương, Trương ma ma sợ cô nương một, mình tắm sẽ không sạch sẽ, cố ý lệnh ta đến giúp cô nương tắm rửa. Chân Ngọc một bên vê ngực, vê đến một khối thịt mềm, lập tức ý thức được. Mình hiện là thân nữ nhi rồi, lại hơi tỉnh táo lại, trong chốc lát đi. Tới bên thùng tắm, đưa tay lên muốn giúp Điền Loan Loan tắm. Điền Loan Loan thấy nha đầu này kỳ quái, nàng quen biết rất nhiều người, lần này biết là không ổn, đợi đến Chân Ngọc đưa tay qua, không tự chủ được liền hét lên một tiếng, hô gọi, Thiêm Hương, Thiêm Hương không có đi vào, nghe thấy tiếng gọi mà tiến vào, là Vương Chính Khanh. Chân Ngọc liếc mắt nhìn thấy bóng dáng của Vương Chính Khanh, không khỏi kinh hãi, không được, mỹ nhân sắp bị xem sạch bách rồi. Nàng không chút nghĩ ngợi, hai bàn tay nhún lên, chợt đưa tới, úp lên hai bé thỏ trắng trước ngực Điền Loan Loan, che chắn một màn cảnh xuân. Khách trương.